Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, đựng con cháu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đối với Tô Tiểu Tuệ kiên trì, nửa mệnh ân, Lâm Kiệt không có tiếp tục mở miệng từ chối, dù sao mình không lỗ lã. Sau này thật có thể dùng tới vậy nói không chừng đây. Bác sĩ Lâm, giải phẫu làm xong, cánh tay vậy đánh lên thạch cao. Ta phải chăng có thể rời đi? Tô Tiểu Tuệ mở miệng hỏi. Lâm Kiệt lắc đầu nói. Tạm thời còn không được. Tay người cánh tay bên trong chồng vào không thiếu cốt châm. Cốt đinh, nối xương bản cùng dị vật. Cần quan sát một chút phải chăng sẽ sinh ra dị ứng cùng phản ứng dị thường. Còn nữa, mấy ngày nay ngươi còn cần đúng giờ trích một ít thuốc tê. Nếu không ngươi sẽ rất đau. Đau, Tô Tiểu Tuệ khóe miệng co rút một chút. Nhàn nhạt nói, bác sĩ Lâm, ngươi cho rằng có thể nhịn được xương một cây một gốc bị gõ đoạn đau đớn ta. Còn sợ đau không? Đối với nàng thương thế rõ ràng Lâm Kiệt, ảo tưởng một chút nàng nói cảnh tượng, liền có một loại cảm giác không rét mà run. Như vậy, ngươi chỉ cần phải ở lại chỗ này xem xét 24 giờ. Nếu như không có phát hiện qua mẫn cùng phản ứng dị thường, liền có thể rời đi. Rời đi sau đó, nếu như xuất hiện nhiễm trùng triệu chứng, cần phải kịp thời trở về làm kiểm tra cặn kẽ. Còn nữa, ngươi cánh tay phải khép lại sau đó, còn cần làm một lần giải phẫu, lấy ra một ít chồng vào vật. Nói xong những thứ này, Lâm Kiệt không nhịn được tò mò, hỏi, Tô Tiểu Tuệ, ngươi hết bệnh sau đó, sẽ không suy nghĩ trả thù trở về đi thôi. Tô Tiểu Tuệ cười khổ một tiếng, nói, lần này là ta không rõ tình huống, liều lĩnh ở phía trước, bị người bắt. Là ta học nghệ không tinh, bị bắt sau đó, bọn họ coi như là tuân thủ trên đường quy củ, không có ở những phương diện khác khi dễ ta, mà là cho ta hai cái lựa chọn, một cái lựa chọn khác là trực tiếp chém đứt ta tay phải. Ta chọn cái này trừng phạt. Lâm Kiệt nghe được cái này, sau lưng nổi da gà cũng nổi lên, điều này cũng làm cho hắn rốt cuộc biết, cái gọi là trên đường quy củ không phải tiểu thuyết bịa đặt, mà là chân thực tồn tại. Chẳng qua là quy củ này có chút tàn nhẫn máu tanh. Tô Tiểu Tuệ nhìn thấu Lâm Kiệt trên mặt sợ hãi, chưa từng có nhiều miêu tả. Nói tiếp, bọn họ là Tân Hải địa đầu xa. Có người có thế, ta một người cô đơn, khó mà chống lại, cho dù đánh lén thuận lợi, bỏ trốn. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía hầu tử, nói, sư ca nhưng là không trốn thoát được, bọn họ nhất định có thể tra được sư ca tồn tại. Bây giờ sư ca chính là ta duy nhất người thân, ta không thể hại hắn. Gặp Tô Tiểu Tuệ không có bị cừu hận làm mờ đầu óc, có thể nhận định tình hình, Lâm Kiệt cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật là không muốn nhìn thấy trả thù tới báo thù đi vậy máu rầm rề cảnh tượng. Hầu tử vội vàng khuyên, Tiểu Tuệ, ngươi liền nghe ta mà nói, ở lại Tân Hải, không muốn lại khắp nơi phiêu bạc. Tô Tiểu Tuệ trầm mặc một hồi, sâu kín nói, ta trước tiên ở sư ca ngươi nơi đó dưỡng hảo tổn thương rồi hãy nói. Ta không biết, ở một chỗ định cư sinh hoạt, ta là hay không có thể thích ứng? Có thể, khẳng định có thể. Hầu tử kích động nói, ta nhưng mà nhớ, năm đó ngươi và sư phụ lúc rời đi, ngươi không thôi oa oa khóc lớn, nói nơi này chính là nhà của ngươi. Tô Tiểu Tuệ sắc mặt hơi đỏ lên, nói, sư ca, chúng ta hay là trở về phòng bệnh đi, không nên quấy rầy bác sĩ Lâm công tác và nghỉ ngơi. Hai người sau khi rời đi, Lâm Kiệt vậy tẩy trà một chút, trở lại phòng ngủ nằm. Theo Lý Đình thông qua WeChat trò chuyện một hồi trời, đã qua đêm ngủ không được ngon giấc. Ngày hôm nay vừa cực khổ hơn nửa ngày hắn, rất nhanh liền ngủ, Ngày thứ hai chạng vạng tối, Tô Tiểu Tuệ và Hầu Tử rời đi phòng khám bệnh. Ngày thứ ba buổi tối, Khổng Minh Thanh tới, ta góp nhặt một đêm kia có liên quan quản chế video. Còn có thương vụ nhà khách camera thu hình. Lâm Kiệt, có chút khó giải quyết à? Khổng Minh Thanh sắc mặt trầm trầm nói, cầm ngươi và Miểu Miểu mang vào nhà khách người. Tổng cộng có ba người. Đối phương không chỉ có đội mũ và khẩu trang, găng tay, đi bây giờ, còn thời khắc cố ý tránh được máy thu hình chính diện quay phim. Hiển nhiên là lão luyện. Ta hỏi qua lúc đó phục vụ viên, nàng nhớ lại nói, đối phương nói đúng tiếng phổ thông, không có rõ ràng khẩu âm. Đối phương nói, ngươi và Miểu Miểu uống say, bọn họ là bạn của các ngươi, liền đem các ngươi mang tới mở gian phòng nghỉ ngơi, giải rượu, bởi vì nhà này nhà khách vùng lân cận không hề thiếu quán bar. Như vậy sự việc rất nhiều, phục vụ viên của tân quán vậy không có hoài nghi, ba người ở cầm các ngươi đưa vào phòng sau đó, đợi 36 phút sau rời đi. Khổng Minh Thanh xoa một chút tay, nói, bọn họ là mở xe ngươi tới, lúc đi là đi bộ rời đi, sau đó đi vào theo dõi khu không thấy được, biến mất không gặp, tiền kia hóa kêu túi giấy lên, cũng không có lấy ra đến hữu dụng chỉ tay. Lâm Kiệt, ngươi về lại ước một chút, có thể hay không nhớ tới đầu mối gì? Lâm Kiệt nhíu chặt chân mày, đối phương như thế trăm phương ngàn kế. An bài chu toàn, một nói là sáng mai có dự mưu, hai là ta tỏ rõ, đối phương hẳn có tốt quyền hoặc tài. Đây là, Thẩm Lan Nhược thanh âm lại một lần nữa ở trong đầu hắn vang lên. Ngươi và Miểu Miểu là dị chứng sanh đôi, mặc dù cùng phụ mẫu phối hình chí ít đều là nửa tương hợp. Nhưng vì yêu chọn lựa xứng nhất hình, Miểu Miểu cũng hẳn bị quất lấy xương tủy mới được. Nhưng sự thật là, nàng không có, cái này tỏ rõ, đối phương đã sớm lấy đi máu ngươi dịch phối qua hình. Liên quan tới một điểm này, ngươi nghĩ tới điều gì không? Vừa nhắc cái này, Lâm Kiệt lập tức nghĩ tới siêu thị một màn kia, trên MU bàn tay tổn thương, còn có vậy nhuốm máu băng vệ sinh. Khổng ca, ta thật đúng là nghĩ tới một cái đầu mối. Hắn cầm siêu thị sự tình phát sinh còn có mình suy đoán. Cặn kẽ nói một lần. Khổng Minh Thanh chính là vui mừng. Nói, từ thời gian suy tính, siêu thị ngày hôm đó quản chế video, hẳn còn không có bị loại bỏ bao trùm. Ta trở về thì điều lấy tương quan video tư liệu. Hy vọng có thể có người phụ nữ kia rõ ràng bộ mặt hình ảnh. Đưa đi Khổng Minh Thanh sau đó. Tâm tình có chút phiền muộn Lâm Kiệt, bỗng nhiên nhận được Trần Thạch điện thoại, xác định thu nhận học sinh khảo hạch ngày tháng. Lâm Kiệt đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không, cuối năm, mỗi chuyện cá nhân tình cũng bận rộn một ít. Không có nhanh như vậy. Ta gọi điện thoại này, là phải nói cho ngươi. Tối mai ăn ra cử hành cái đó năm mới đáp ơn tiệc rượu. Ngươi muốn đi tham gia? Lâm Kiệt sau lưng đau đớn, mặc dù tốt rất nhiều hơn, nhưng còn chưa xong lanh lẻ, lại đối với tiệc rượu như vậy tụ họp, hắn bản thân vậy không có bao nhiêu hứng thú, hắn sạch sẽ gọn gàng nói, không đi, chuyện ta vậy hơn, không rảnh. Trần lão đầu một lần nữa bị chọc tức, hô, ngươi không đi vậy phải đi, đây đối với ngươi thu nhận học sinh khảo hạch, cực kỳ trọng yếu. Một chàng tiệc rượu, làm sao sẽ cùng khảo hạch liên hệ quan hệ? Lâm Kiệt không hiểu hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Trần lão đầu giọng hòa hoãn một ít. Nói, ta nói cho ngươi, em vợ ta An Vĩ Trạch cử hành cái này đáp ơn tiệc rượu. Tầng thứ vẫn là tương đối cao. Nói như vậy, toàn bộ Tân Hải có chút tên tuổi chuyên gia y học. Chủ nhiệm cấp bác sĩ. Không nói một lưới bắt hết, nhưng ít nhất có 7-8 thành cũng biết tới tham gia. Ghim người đặc biệt dáng dấp khảo hạch thành viên tiểu tổ. Có lẽ có mấy cái thành viên thì sẽ từ trong bọn họ sinh ra. Đến lúc đó, ta mang người nhận thức một chút bọn họ, phối hợp cái quen mặt. Đến lúc đó thời điểm khảo hạch, người có lẽ thì biết dễ dàng một chút. Theo ta năng lực, còn cần làm như vậy không có bao nhiêu tác dụng bên ngoài sân làm việc sao? Lâm Kiệt ngạo nghễ đạo. Trần lão đầu trong điện thoại trầm trầm thở dài một cái. Nói, Lâm Kiệt à, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi à, muốn ở trong nước làm thành một chuyện, có lúc năng lực không phải trọng yếu nhất, có lẽ quá vượt trội năng lực, ngược lại là một loại trở ngại. Ngươi như thế lợi hại, cũng không phải là mọi người đều giống như ta như vậy đạo đức cao, lòng dạ rộng rãi, yêu tài như mệnh, có chút cũ người gặp không được ngươi như vậy trẻ tuổi. Như vậy ưu tú, cố ý chèn ép ngươi làm thế nào? Như vậy sự việc, có thể không hề ít gặp đâu. Gặp hắn nói như thế nghiêm trọng, Lâm Kiệt không thể làm gì khác hơn nói. Được rồi, loại rượu này sẽ ta đi tham gia. Ta ngay tại bên người ngươi đựng con cháu và những thứ này cái gọi là các chuyên gia. Nhận thức một chút, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/di/nối/qoc/nối/loac/nối/mây/nối/tsan/nối/tsans/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.